Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng anh lại không thể làm ngơ, dường như rất đau lòng. Có một hôm, anh ôm tôi nói: "Anh có lỗi với em nhiều lắm. Những nữ sinh khác có bạn trai để có người che chở yêu chiều, nhưng em lại phải đến chăm sóc anh." Tôi nghiêm túc trả lời: "Kỳ Thế Phàm, anh chiều em thế là đủ rồi. Chiều nữa em sẽ leo lên tường dỡ ngói mất. Ngược lại, em thấy anh nên yêu thương chăm sóc bản thân mình thật tốt. Trong lòng anh, ai quan trọng chỉ có anh là không quan trọng." Anh không nói gì nữa, chỉ ôm siết lấy tôi, gục đầu trên vai tôi thật lâu. Tôi ôm đầu của anh, hôn lên mái tóc anh, tự nhủ cả đời này mình phải yêu thương người đàn ông này hết lòng hết dạ. Trong hạnh phúc, thời gian trôi nhanh hơn. Năm ấy, mùa đông đặc biệt tới sớm. Sáng sớm, tôi đã bị tiếng gọi của Lão Lục đánh thức. "Tuyết rơi." Đúng vậy, ở phương Bắc thì không có gì lạ, nhưng ở thành phố này của chúng tôi hầu như không thể thấy được tuyết. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn màu trắng bạc trải đầy mặt đất là Thế Phàm. Trời mưa, anh đi lại khó khăn. Bây giờ tuyết thì càng nhiều đừng hỏi. Nhưng anh thích hoạt động, lại không thích phiền hà người khác. Càng nghĩ tôi càng thấy lo, vội vã chui ra khỏi chăn rửa mặt mặc quần áo. Trước khi đi còn không quên dặn cô ấy xin nghỉ hộ tôi. Tuyết rơi khó bắt xe hơn, đi cũng chậm hơn. Xuống xe, tôi chạy thẳng đến cửa hàng. Tôi biết nếu anh ở đó thì không sao. Thật may anh ở đây. Anh hơi giật mình, hỏi tại sao tôi lại đến. Tôi không nói tôi lo, chỉ khẽ cười, nói nhân cơ hội hiếm có đến thưởng tuyết với anh. Lúc này anh mới an tâm. Lúc rảnh rỗi, tôi lén hỏi Tiểu Lan, sáng nay anh đến bằng cách nào, có bị ngã không? Tiểu Lan nói lảng sang chuyện khác, nhưng nhìn nét mặt của cô ấy, tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Anh em nhà này không biết nói dối. Buổi sáng đi bước đầu tiên suýt ngã, cạnh đó được anh Cường cõng đến. Tôi tức giận muốn chết, còn muốn giấu tôi ư, người này bao giờ mới học được không cậy mạnh. Tức thì tức, nhưng tôi biết có ầm ĩ với anh cũng chẳng ăn thua. Vì thế cả ngày tôi không yên lòng tính toán xem phải làm thế nào. Anh thấy tôi ít nói, hình như có gì không đúng, hỏi tôi có phải không thoải mái trong người. Tôi đáp vâng, hình như trời lạnh quá nên bị cảm rồi. Anh rất lo lắng, sờ trán tôi, nhưng không thấy nóng. Một lát sau vẫn không yên lòng, dặn tôi về nhà anh ngủ trước. Trước khi đi, còn dặn uống nhiều nước, nghỉ ngơi. Không đi lung tung, anh sẽ đóng cửa hàng sớm để về với tôi. Tôi ngoan ngoãn đi về. Tôi cũng biết anh sẽ không muốn cho tôi thấy anh chật vật trong tuyết. Tôi kiêu hãnh vì anh lại không muốn lộ ra sự bất đắc dĩ và yếu đuối của mình trước mặt tôi. Tôi nằm trên giường nghĩ, tôi phải giữ chặt người đàn ông vừa kiêu ngạo vừa cố chấp này. Làm sao đây? Tôi nên làm thế nào để cho anh biết tôi không ngại? Tôi yêu tất cả, kể cả sự tàn tật của anh. Buổi tối quả thật họ về sớm. Tôi giả vờ ngủ. Anh đi vào sờ trán tôi. Không yên lòng lại lấy đầu dựa một chút. Xác định tôi không sốt mới đứng lên đi nấu cơm tối. Lúc đi ra ngoài sợ làm tôi tỉnh giấc, nên không dám dùng nạng, chỉ vịn vào bàn và tường nhảy ra ngoài. Tôi rất cảm động, cảm thấy được tình yêu của anh bao phủ. Tiểu Lan lặng lẽ kể với tôi. Buổi tối lúc anh về không cự nữ gì, để A Cường cõng mình. Ăn cơm xong, tôi giả vờ nhờ A Cường đưa tôi về ký túc. Anh nghe thấy quả nhiên không đồng ý, nói không thoải mái thì ai chăm sóc cho. Trên đường còn hứng lạnh. Hôm nay em lại ở lại đây, anh ra ngoài ngủ. Tôi quen biết anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh giữ tôi lại. Đừng nói là giả ốm, mà ốm thật tôi cũng cam lòng. Tôi phấn chấn, cuốn lấy anh nói này nói kia. Anh hoài nghi nhìn tôi, bảo sao em có tinh thần thế nhỉ? Tôi hơi chột dạ nói, ngủ cả buổi chiều nên thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn 10 giờ, anh dục tôi về phòng ngủ. Tôi vẫn bất động. Anh nói anh muốn ngủ. Tôi nói anh còn chưa tắm kìa. Anh nói em ở đây anh tắm thế nào? Tôi bị nghẹn. Bất đắc dĩ lên giường, nghe thấy tiếng cây nạng của anh lọc cọc bên ngoài, tiếng lấy nước, sau đó lại xoảng một tiếng. Tôi cứ ngỡ anh bị ngã, giật mình nhảy từ trên giường xuống. Lúc chạy ra, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net